Chương 3272, ngươi cũng xứng. Thứ hai bạo. Lập tức, tòa này ngọn núi bên trên tất cả đệ tử đều là nghe được rõ ràng. Bọn hắn lập tức toàn bộ bị từ trong tu luyện đánh thức, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì đều là lộ ra giật mình. Không ít người trên mặt càng là tràn ngập sợ hãi, Trần Phong vờ ơ y ma tới hắn đến chúng ta nơi này làm gì ai trả nở dê lẽ lại Trần Phong muốn tới cùng chúng ta tính sổ vâng. Ta nhớ được lúc trước chúng ta đi theo biên tinh vũ, không ít người đều là đã cười nhạo Trần Phong, chả nở dê lẽ lại hắn hiện tại muốn tới thu thập chúng ta bọn hắn từng cái trong lòng sợ hãi, nhưng đều là nhao nhao đứng dậy, đi vào tháp cao trước đó. Trong nháy mắt, tháp cao trước trên quảng trường liền đã là tụ tập mười mấy tên đệ tử. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi, không ai có can đảm nói chuyện. Bọn hắn sớm đã bị Trần Phong dọa cho bể mật gần chết. Trần Phong hướng bọn hắn nhìn thoáng qua. Mà Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Lập tức, cái này mấy chục người đều là đồng loạt lui về sau một bước, trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi. Trần Phong góc miệng pha cờ hoa ra một vòng ý cười, quay người nhìn lấy cái kia tháp cao. Này lúc, trong tháp cao một người ảnh chậm rãi đi ra. Một đầu tóc trắng, thân hình cao lớn mà gầy gò, cái kia khoan bảo đại tụ mặc tại của hắn trên thân. Hắn tựa như là một cái trống rông móc treo quần áo đồng dạng, tựa hồ một trận gió đến liền có thể đem hắn thổi đi. Chỉ là hắn trên người khí thế lại là không chút nào dung người khinh thường. Chính là hạnh tử chân nhìn thấy Trần Phong về sau, lập tức ánh mắt co rụt lại, trong con mắt triển lộ ra một vòng cực độ chán ghét cùng thống hận. Hắn đương nhiên là có lý do hận Trần Phong. Trần Phong giết hắn đắc ý nhất, ký thác kỳ vọng đệ tử. Hắn làm sao có thể không hận Trần Phong hắn ngay trước nội tông mặt của mọi người, cho Trần Phong đập đầu, gọi cha, hắn làm sao có thể không hận Trần Phong hắn hận không thể đem Trần Phong lột ra hủy đi cốt hận không thể đem Trần Phong chém thành muôn mảnh hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến muốn đem Trần Phong giết chết chỉ là hắn biết rõ, mình không thể động thủ. Bởi vì Trần Phong không chỉ là Trần Phong, hắn đứng phía sau chính là Hiên Viên Khiếu Nguyệt, là nội tông bên trong nhất có quyền thế, thực lực mạnh nhất trưởng lão một trong. Là hắn chỗ hoàn toàn không đắc tội nổi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lạnh lùng nói ra, tiểu bối, ngươi tới nơi này làm gì a? Trần Phong cười nhạt nói ra, hạnh tử chân trưởng lão, tại hạ nghị đến bái phỏng ngươi một chút, có việc cùng ngươi thương lượng. Trần Phong này lúc còn không nguyện ý vạch mặt. Hắn không muốn để Hiên Viên Khiếu Nguyệt khó làm, cho nên đối với hạnh tử chân vẫn có chút khách khí. Hạnh tử chân nhìn chằm chằm Trần Phong, cười lạnh một tiếng, ta cùng ngươi. Có cái gì tốt thương lượng ta của ngươi, có cái gì tốt nói lại nói hắn góc mắt vẩy một cái, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, ngươi tính là cái gì đồ vật cũng xứng cùng ta thương lượng một cái thực lực hèn mọn, địa vị hèn mọn tiểu bối mà thôi hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, cái kia khinh thường lộ rõ trên mặt. Cứ việc đã từng hướng Trần Phong đập đầu gọi cha, nhưng là hắn cho rằng đó là mình bị Hiên Viên Khiếu Nguyệt bức bách, hắn không cho rằng Trần Phong có cùng mình sánh vai tư cách. Trần Phong trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Bất quá hắn hít một hơi thật dài khí, vẫn là đem cái này miệng khí nhận xuống dưới. Cứ việc hạnh tử chân này lúc thái độ mười phần ác liệt, nhưng Trần Phong còn không nguyện trực tiếp đưa tay trắng trợn cướp đoạt. Trần Phong hiện tại là có thực lực có thể trắng trợn cướp đoạt. Trần Phong nhàn nhạt nói, hạnh tử chân trưởng lão, ngươi liền nghe đều không có nghe, làm sao biết rằng ta liền không thể cùng ngươi thương lượng nói đem hắn khẽ vươn tay. Chúng ta đi vào nói chuyện như thế nào. Hạnh tử chân nhìn thấy Trần Phong biểu hiện như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ ra một vòng hiểu rõ. Hắn tự nhận là dĩ nhiên minh bạch Trần Phong đến đây mục đích. Cái này tiểu tử, khẳng định là có chuyện cầu ta, cho nên mới sẽ như thế khách khí. Hắn không biết rõ Trần Phong là không muốn ý động tay trắng trợn cướp đoạt, cho nên mới như thế khách khí, ngược lại là coi là Trần Phong đang cầu xin chính mình, quả nhiên là buồn cười. Hắn giơ cằm. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, tiểu bối, ngươi không có tư cách nói với ta dứt lời. Hắn đưa tay nhất chỉ hướng bên ngoài, cút nhanh lên. Này lúc, của hắn thái độ so vừa rồi càng thêm kinh thường. Mà không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia đệ tử, thấy cảnh này về sau, trên mặt kinh hoàng chi ý cũng đều tán đi. Bởi vì một màn này rơi trong mắt bọn hắn, cái kia chính là Trần Phong đối mặt bọn hắn sư phụ quát mắng, lại chỉ dám vẻ mặt vui cười đón lấy. Như vậy chúng ta còn sợ Trần Phong làm gì a? Trần Phong lần này khẳng định là có chuyện cầu sư phụ không sai, không nhìn thấy Trần Phong thấp kém sao ha ha, lần này cũng không cần sợ hắn. Thế là, bọn hắn trên mặt từng cái biểu lộ đều là trở nên kiêu căng, vênh váo tự đắc. Cái kia trong đám người lúc thỉnh thoảng truyền đến vài câu đối với Trần Phong châm chọc khiêu khích. Trần Phong, ngươi cũng có hôm nay Trần Phong, ngươi còn không phải muốn ngoan ngoãn tới nơi này cầu chúng ta ngươi lại cùng A, ngươi lại hoành A đu nở dê đờ y. Trần Phong, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, thật giống là một cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Làm sao cùng câu này lời vừa nói ra thời điểm, Trần Phong trong mắt sắc bén quang mang chợt lóe lên, đồng nhiên ở giữa quay đầu. Ánh mắt của hắn, lập tức chính là rơi vào trong đám người một cái hơn 40 tuổi cao gầy người đàn ông trên thân. Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi qua nở ta gọi cái gì đối mặt Trần Phong cái kia vô cùng băng lãnh, tràn đầy tùm lạnh sát cơ ánh mắt, tên kia cao gầy người đàn ông lập tức trùng điệp run rẩy một chút. Hắn liên tiếp lui về phía sau hai bước, trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm ý sợ hãi. Hắn nhưng là tận mắt được chứng kiến Trần Phong là hạng gì kinh khủng. Hắn nhưng là biết rõ, Trần Phong thực lực là bực nào cường hãn mà vừa rồi hắn nhất thời hưng phấn bên dưới nói ra câu nói này, nói sau khi đi ra chính là hối hận chỉ là này lúc, đã cười hổ khó dưới. Trần Phong theo dõi hắn, ánh mắt băng lãnh, sát cơ tất hiện. Mà bây giờ, nếu như hắn muốn lùi bước, về sau còn làm sao có thể tại các sư huynh đệ trước mặt ngẩng đầu lên hắn nhìn chung quanh một lần, gặp người chung quanh đều là lẫn mất cách mình xa xa, tựa hồ sợ bị hắn liên lụy một nửa. Mà mắt của bọn hắn thần bên trong là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cái này cao gầy người đàn ông lập tức liền tâm lý một cỗ lửa vọt lên. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm Trần Phong, giống lớn nói, ta chính là đang nói ngươi, thế nào? Trần Phong mỉm cười gật đầu. Rất tốt, hắn không tiếp tục để ý tới cái này cao gầy người đàn ông, mà là chuyển đầu nhìn về phía Hạnh Tử Chân. Này lúc, Trần Phong trên mặt nụ cười đã là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một tia băng lãnh. Hắn chậm rãi duỗi ra ba ngón tay. Có ý tứ gì a? Hạnh Tử Chân hỏi. Trần Phong nhàn nhạt nói, qua tam ba bờ n vừa rồi ta đã nhường nhịn hai lần, hiện tại ta Trần Phong lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng hỏi ngươi. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không, cùng ta hảo hảo nói một chút. Hạnh Tử Chân nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nổi giận. Trần Phong, hoa con, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đem mình làm người nào? Ngươi còn cùng ta nói chuyện, ngươi còn qua tam ba bờ ơn ở, ngươi tính là cái gì đồ vật? Ngươi cũng xứng.